Chương 358, Pháp Thiên Tượng Địa, Nguyên Thủy Đô Lộ. Chương 358, Pháp Thiên Tượng Địa, Nguyên Thủy Đô Lộ đây có tính không là Pháp Thiên Tượng Địa. Ngọc Độc Tú đứng ở tinh thần lên, thật lâu không nói gì. Đây Pháp Thiên Tượng Địa cùng kiếp trước thần thông tự thuật chính là có sự khác nhau rất lớn, duy nhất như nhau chính là quá mức tiêu hao pháp lực, giống như là kia Dương Tiễn cùng Đại Thánh đấu pháp, hai người so đấu Pháp Thiên Tượng Địa thuật, cũng không quá mấy hiệp mà thôi, có thể thấy được đây Pháp Thiên Tượng Địa đối với pháp lực yêu cầu là có cỡ nào hà khắc. Ngọc Độc Tú nhớ rõ kia Hùng Yêu thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, trong cơ thể chỉ có một mai phù văn, hơn nữa cũng không thể tự trong cõi u minh thu lấy kia dòng vô cùng cường đại lực lượng để bản thân sử dụng. Đây cùng tiên thiên thần thú cùng tổ long tình huống trong cơ thể hoàn toàn không tương xứng. Có thể mỗi một con yêu thú thi triển pháp thiên tượng địa phù văn cũng khác nhau, nhiều ít cũng có sai biệt, phù văn càng nhiều, càng cổ lão, liền càng lợi hại, thi triển lên tới cũng lại càng hao phí pháp lực. Ngọc Độc Tú tự nói. Bất quá thi triển pháp thiên tượng địa chi hậu, Ngọc Độc Tú cảm giác mình trước nay chưa có cường đại, mà ngay cả đây vô tận tinh thần đều thần phục tại dưới chân của mình, hình như chính mình nhất cử nhất động ở giữa, cũng có thể cầm tinh hái đấu. Bộ có vô cùng sức mạnh to lớn. Đó cũng không phải Ngọc Độc Tú pháp lực, mà là Ngọc Độc Tú tiêu hao pháp lực lợi dụng phù văn đại trận rút ra mà đến cổ lực lượng kia có thuộc tính. Ngọc Độc Tú pháp lực tại cổ lực lượng kia trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng cố tình thông qua phù văn đại trận, Ngọc Độc Tú có thể khống chế cổ lực lượng kia, không thể không nói bùa chú này đại trận thật sự đoạt thiên địa tạo hóa, chắc không được tiên thiên thần thú tại chư thiên trung đều là khó gặp, mặc dù là được đến thiên địa chiếu cố, tử tử vong vong, cổ lực lượng này đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu là kêu tiên thiên thần thú bắt đầu lớn dần vô tiết chế sử dụng cổ lực lượng này, chứ thiên trung ai lại là đối thủ của hắn. Quá nghịch thiên. Ngọc Độc Tú hơi làm cảm khái, ngay sau đó thúc giục phù văn đại trận, pháp thiên tượng địa vận chuyển. Đây nhật nguyệt tinh thần ở trong mắt Ngọc Độc Tú đã biến thành vi trần. Ngọc Độc Tú giống như trong nháy mắt biến thành tinh thần cự nhân, có thể xuyên thủng ca cờ loa y tinh hệ. Bước ra một bước, kia dòng hư không điều động mà đến lực lượng ảnh hưởng, pháp tắc trong thiên địa hình như đã xảy ra nào đó biến hóa. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú cước đạp tinh thần. Ở trong hư không bước chậm xuyên qua, một bước nhất tinh thần, đây là loại nào sức mạnh to lớn. Có thể ngươi hội nghi hoặc, vì sao Ngọc Độc Tú vận chuyển pháp thiên tượng địa chi hầu. Cái đầu không có lớn lên. Cái đầu trường không hơn được nữa là biểu tượng mà thôi, nếu là Ngọc Độc Tú nguyện ý, lúc này tùy thời cũng có thể không hạn chế sinh trưởng cất cao. Pháp thiên tượng địa, nói chính là pháp thiên, tượng địa, khống chế thiên địa sức mạnh to lớn. Cái đầu đại tiểu chính là thi triển thần thông thời gian một loại phụ gia biến hóa. Ngọc Độc Tú một bước nhất tinh thần, nửa nén hương thời gian, đã bán ra hơn 1.000 bước, kéo dài qua hơn 1.000 ngôi sao, mắt thấy pháp lực sắp hao hết, Ngọc Độc Tú mau mau rơi vào nhất tinh thần phía trên, bắt đầu khôi phục pháp lực. Thật cường đại pháp thiên tượng địa, nửa nén hương thời gian kéo dài qua bán ra mấy ngàn bước, kéo dài qua mấy ngàn ngôi sao, nếu là nói ra, đều có thể đem người hù chết. Ngọc Độc Tú hí mắt, không ngừng vận chuyển pháp lực, khôi phục pháp lực. Trong hư không khôi phục kiên tĩnh, kéo dài qua mấy ngàn ngôi sao, sau đó pháp lực tiêu hao sạch sẽ, cái này mua bán hay là rất tính ra, chính là Ngọc Độc Tú cần lưu lại một thành pháp luật dùng làm khẩn cấp, đây trong hư không thời khắc đều biết có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không bảo đảm sẽ xuất hiện mãng hoang yêu thú, hoặc là nhân loại tu sĩ, hoặc là trong tinh không ngoài ý muốn hiểm cảnh. Ngọc Độc Tú một đường vừa đi vừa nghỉ, càng là tới gần mặt trời kia tinh cùng thái âm tinh, lại càng có thể cảm giác được trong tinh không mênh mông tinh thần chi lực. Kia thái dương chi lực có thể mang nhân cháy dẫn đến tử vong. Thái âm chi lực có thể lập tức làm người ta băng phong, đủ loại tinh thần cũng là có thuộc tính, uy lực vô cùng. Tiểu tử, bổn tọa rốt cuộc tìm được ngươi, không nghĩ tới tốc độ của ngươi nhưng thật ra rất nhanh. Ma Ngọc Độc Tú chính đang khôi phục pháp lực, chợt trong đó cảm giác được tinh không dung chuyển. Một đạo nhân ảnh tại trong tinh không bước chậm, hướng mình từng bước một đi tới, người này một bước ở giữa bán ra vạn dặm, đợi cho Ngọc Độc Tú cảm thấy thời gian, người này đã đi tới bên cạnh mình. Giữa các vì sao sao còn sự rộng lớn, vạn dặm bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, không đủ vì đạo, chính mình lúc trước thi triển pháp thiên tượng địa kéo dài qua mấy ngàn tinh thần, người này có thể nhanh như vậy đổi tới, tất nhiên có ta không biết thủ đoạn. Nhìn kia ở xa tới thân ảnh, Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng trọng, chính là không ngừng vận chuyển pháp lực hồi phục thực lực. Nguyên Thủy Thiên Vương Ngọc Độc Tú không có chạy trốn, lúc này pháp lực chưa khôi phục, trốn cũng trốn không thoát rất xa. Tiểu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Kia Nguyên Thủy Thiên Vương rơi vào Ngọc Độc Tú trước người bên ngoài trăm trượng, cười tủm tỉm nhìn Ngọc Độc Tú, dưới chân một vệt sáng hiện lên, hóa thành thất bị này siết trong tay. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không muốn cùng đạo hưu gặp mặt, chỉ tiếc đạo hưu đã tìm tới cửa, cần phải thấy. Ngọc Độc Tú hai mắt không hề bận tâm, hình như không có nhận thấy được chính mình sắp sửa gặp phải nguy hiểm. Nguyên Thủy Thiên Vương đánh giá bốn phía tinh thần, nhẹ nhàng mỉm cười, đạo hưu tốc độ thật nhanh, rõ ràng ngắn ngủn thời gian mấy tháng kéo dài qua mấy ngàn tinh thần, bổ tọa nếu không phải pháp bảo này có chút huyền diệu, thật đúng là đuổi không kịp đạo hữu. Nguyên Thủy Thiên Vương hình như không có nghe được Ngọc Độc Tú lời nói, mà là cười tủm tỉm nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lúc này hơi làm may mắn, hoàn hảo trước thi triển pháp thiên tượng địa đem hỗn độn châu cất đi, bằng không phiền toái lớn hơn nữa. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Vương, đạo hữu tại sao đến đây? Không gì khác, vì đạo hữu thân ngoại hóa thân mà đến. Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Vương đây bọn cường giả đều đối thân ngoại hóa thân cảm thấy hứng thú. Đây thần thông chính là Thái Bình giáo tổ tự mình ban thưởng xuống, khó đến đạo hữu muốn lừa gạt không ra, chẳng lẽ sẽ không sợ Thái Bình giáo tổ giáng tội? Ngọc Độc Tú nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương cười ha ha, đạo hữu no easy very, nơi đó là bần đạo lừa gạt, rõ ràng là đạo hữu nhất tâm muốn cùng bổn tọa luận bản, đem đây thần thông tự động đưa lên. Đạo hữu ra mặt dày, trước đó chưa từng có, trò hề này nhưng không giấu giếm được giáo tổ. Ngọc Độc Tú hai tay chậm rãi lưng chắp sau lưng. Không sao, bổn tọa chỉ cần một cái lấy cớ mà thôi, thiệt hay giả cũng không thèm để ý, tiếp cận ta phía sau cũng có giáo tổ không phải sao? Nguyên Thủy Thiên Vương nhe răng mỉm cười. Ngọc Độc Tú sắc mặt trầm xuống, đây Nguyên Thủy Thiên Vương quá khó chơi, chính mình căn bản là vô pháp bằng ngữ ngôn đem rút đi. Ta đây thân ngoại hóa thân nếu là không có tiên thiên thần thú tinh huyết, cùng bình thường thân ngoại hóa thân thuật cũng không khác biệt, đạo hữu cần gì phải mạo hiểm như vậy? Tiên thiên thần thú tinh huyết cũng không phải là tìm thật kỹ được, nếu là tìm không được tiên thiên thần thú tinh huyết, còn muốn không duyên cớ bị Thái Bình giáo tổ ghi hận, đây mua bán cũng không tính toán. Ngọc Độc Tú đạo. Không nhọc đạo hữu quan tâm, ta Thái Thủy đạo chính là thượng cổ đại giáo, trải qua thượng cổ đại chiến, trấn áp qua yêu thú tiên thiên thần thú, đây tinh huyết cũng không phải là không có, hiện giờ liền thiếu đạo hữu đây thân ngoại hóa thân, chỉ cần ta đem thân ngoại hóa thân dâng lên, giáo tổ tất nhiên hội ban cho ta một giọt tiên thiên thần thú dòng máu, đến lúc đó chỉ cần ta luyện ra tiên thiên thần thú thân ngoại hóa thân, là có thể thoát ly phàm khu, thọ giữ thiên thể. Hơn nữa bộ có vô hạn. Tương lai, chứng tha nhờ tiên đạo cũng có mấy phần thắng. Nói tới đây, Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt từ từ nhìn Ngọc Độc Tú, hiện tại đạo hữu biết đây thân ngoại hóa thân đối với chúng ta ý tứ hàm xúc cái gì đi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, kêu ý tứ hàm xúc trường sinh, tiên đạo. Tiên thiên thần thú chính là đất trời sinh ra mà ra, tuy rằng không xưng được thọ giữ thiên thể, nhưng cũng gần như, dễ dàng xe không tử vong, nếu có thể bằng vào chính mình bí thuật tu luyện ra tiên thiên thần thú hóa thân. Đến lúc đó vứt bỏ nhân thân, và ở tiên thiên thần thú thân thể, tương lai liền có vô hạn khả năng. Nay thuật pháp làm đất trời oán giận, quá mức nghịch thiên, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, hao tổn số mệnh, bần đạo là tuyệt đối không thể lệnh kỳ hiện ra trên thế gian. Ngọc Độc Tú hai mắt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Vương, thái thượng vong tình chính pháp vào lúc này vận chuyển mở ra. Ai, cần gì chứ, không nên bần đạo tự mình động thủ, chờ ta đưa ngươi bắt, ngươi không phải là muốn ngoan ngoãn dặn dò? Nguyên Thủy Thiên Vương thở dài, nếu có thể không động thủ, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ, bất quá Ngọc Độc Tú không phối hợp, hắn không có lựa chọn khác. Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Vương một bàn tay lớn chìa, vô tận tinh thần chi lực theo này một trường bắt đầu vũ động, lôi cuốn vô cùng thần lực, hướng Ngọc Độc Tú nà mở bà tờ mà tới. Hư không tinh thần chi lực hóa thành một chỉ phương viên trăm trượng đại thủ, Ngọc Độc Tú nhìn kia phủ đầu phủ xuống đại thủ, lộ ra một tia tươi cười quái dị, ngay sau đó Ngọc Độc Tú phi thân lên, thần thông bắt đầu khởi động, toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển mở ra, hư vô chuyển hóa. Phanh một tiếng, thủ trưởng lập tức tán loạn, vô tận tinh thần chi lực chung quanh dâng. Chưa xong còn tiếp.